Chương 225, đại chiến sắp nổi. Tức khắc lên, cổ hủ mà theo bản quân cùng đi vào, G.A.P. Du tờ tiếp vì hệ nở nhất tuyến thiên càn long điện bên trong, tần kiếm ca vung tay lên, lạnh giọng hét một tiếng. Khí thế ngập trời, long bào giữ mình, tỏa ra lệnh người không thể xem thường uy nghiêm. Cái này một đám đại tần vương triều các triều thần hai mặt nhìn nhau, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Tần kiếm ca trong giọng nói, để lộ ra một tin tức ngự giá thân trinh vương quân mọi người dồn dập khuyên can, muốn để tần kiếm ca bỏ ý niệm này đi. Nếu là đặt ở trước đây, người trước vẫn chỉ là vì là tần vương thời điểm, khi đó còn có thể đủ bước lên chiến trường, cùng chiến đại man vương triều đại quân. Thế nhưng, hiện tại đã không giống ngày xưa, đăng cơ la mở vương đường đường nhất triều vương quân, vạn kim thân thể, há có thể bước lên chiến trường. Phía trên chiến trường, có chỉ là đao quang kiếm ảnh, kiếm thương vô tình, đây chính là trăm vạn đại quân giao chiến, ai cũng không thể bảo đảm tần kiếm ca không có gì bất ngờ xảy ra. Huống hồ đối phương còn có cao thủ mạnh mẽ tọa chấn, đã như thế, nguy hiểm lại tùy theo mà tăng cường. Nếu là, tần kiếm ca ở phía trên chiến trường này ra chút ngoài ý muốn, đó không phải là mọi người tội lỗi. Thậm chí không chỉ là mọi người tội lỗi, lại càng là sẽ dao động đại tần vương triều căn bản. Làm nhất triều vương quân, tần kiếm ca nếu là có chút nào bất ngờ, đối với toàn bộ đại tần mà nói đều là một việc lớn. Dù sao hiện tại đại tần vương triều, dựa cả vào tần kiếm ca có thể đủ quật khởi. Có thể nói, tần kiếm ca chính là đại tần vương triều trụ cột. Nếu như đầu này trụ cột ngã, như vậy, đại tần vương triều thậm chí có khả năng đều sẽ thất bại hoàn toàn. Về công về tư, chúng đại thần cũng không muốn ở cái này thời điểm để tần kiếm ca bị thương, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bao quát thương ứng cổ hủ ở bên trong sở hữu đại thần dồn dập cực lực khuyên can tần kiếm ca. Chỉ vì bỏ ý niệm này đi việc này bản quân tâm ý đã quyết, chúng ái khanh không cần nhiều lời nữa, huống hồ cái kia đại man vương triều vương quân đồng dạng là ngự giá thân trinh, nếu là bản quân trốn ở cái này trong vương cung, đây chẳng phải là yếu ta đại tần quân đội khí thế, thì lại làm sao cùng đại man đối kháng tráng ta đại tần, bản quân cũng phải một kiếm phá vạn quân. Tần kiếm ca khỏe miệng khẽ nhếch, lạnh giọng mà nói, địch nhân đông đảo lại là làm sao, trăm vạn hùng quân vậy lại như thế nào, cũng không quá là hắn trong tay vong hồn mà thôi. Chúng thần tuân mệnh. Đến lúc này, đông đảo đại tần vương triều quần thần QNZ không còn nói nhiều cái gì. Nếu vương quân tâm ý đã quyết, vậy liền hộ tống vương quân cùng chém hết địch thủ, dương ta đại tần oai. Rồi cổ hủ tần kiếm ca quát nhẹ, âm thanh chấn động hư không. Thân ở cổ hủ lúc này ra khỏi hàng, quỳ một chân trên đất. Lần này, liền do ngươi hộ tống bản vương cùng nhau đi tới bản vương làm xuất lĩnh cấm quân, chém hết địch quân. Tần kiếm ca ánh mắt lóe lên, lập tức nói. Chớ nhìn hắn lúc này nói nhẹ nhõm như vậy, nhưng cũng mười phần minh bạch, lần này, chính là đại tần vương triều trước nay chưa từng có nguy cơ. Lần này đại man vương triều triệu tập trăm vạn đại quân, tuy nói không so với một lần trước cường đại, nhưng có đại man vương quân tòa chấn, khí thế cao, tất nhiên hơn xa trước đó. Mà lần này đại man vương triều đỉnh tiêm cao thủ, vừa xa tưởng tượng, thiên nhân cảnh chi nở tầng, lấy vệ thanh thực lực, hoàn toàn khó có thể đỡ lại. Cuối cùng này ba vạn quân đội A tần kiếm ca cũng ở trong lòng rất là bất đắc dĩ thở dài. Sở hữu quân đội đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch liền, chỉ còn dư lại cuối cùng này cấm quân. Thương ứng muốn tỏa chấn vương đô, tự nhiên là vô pháp bức ra ra. Mà lần này, chính là từ hắn và cổ hủ mang theo cuối cùng này quân đội, cùng G.A.P. Du tờ tiếp vì hệ nở nhất tuyến thiên. Đối mặt với cường đại nhất quân đội thê lánh do núi, gào thét lên thổi qua đỉnh núi, mang đến từng tia hàn ý, tuy nhiên đã rõ ràng là mùa hè, nhưng cái này thay đổi thất thường khí trời, lại là cho cái này hạ quý bình thêm mấy phần hàn ý. Nhất tuyến thiên làm đệ nhất lớn cửa ải, tự nhiên là ý thủ khó công, hơn nữa chú tay tại bên này quân đội, lại càng là khó có thể công hãm. Chỉ là thời khắc này, nhất tuyến thiên bên trong bầu không khí lại là một mảnh trầm trọng. Vô số tướng sĩ đang tuần tra, phòng bị tất cả khả năng làm đến tiến công. Ở cái kia cao đến mấy trăm trượng thành tường ra, chính là cái kia hung tàn đại man quân đội bất kỳ một điểm lười biếng, đều có khả năng để một tên tướng sĩ thất lạc tính mạng. Tướng quân, đại quân đã không đủ 10 dặm nơi, phải làm sao? Bây giờ, xung quanh 10 dặm bên trong phạm vi bách tính đều đã rời ra ngoài, mong tướng quân yên tâm trên thành tường, một vị thủ thành tiểu tướng. Hướng về bên cạnh một vị trên người mặc ngân sắc chiến giáp người thanh niên trẻ báo cáo tình huống. Cái này mặc dù chỉ là một tòa cứ điểm, nhưng bởi vì cái kia dòng sông tồn tại, cũng là để bên này tụ tập không ít bách tính. Mà làm để người vắng nhất, lần này liền đem những người dân này rời cho tới gần nhất thành trì. Hừm, biết rõ người thanh niên trẻ khẽ gật đầu, về sau liền, không nói thêm gì nữa. Bất quá xem cái kia trói chặt lông mày, hiển nhiên là lo sự tình từng tầng xa xa liền có thể cảm nhận được cái kia mây đen bên trong phát tán uy áp mạnh mẽ. Luồng khí tức kia, ít nhất là đại diện cho thiên nhân cảnh chi nờ tầng cao thủ. Mà xem thiên nhân cảnh bên trên võ giả, chí ít còn có 5 vị. Mà còn lại những cái tướng sĩ, tuy nói cũng không đáng để lo, nhưng là đồng dạng là không nhỏ phiền phức. Tuy nói trong tay hắn hắc giáp kỵ binh có thể lấy 1 chọi 10, có vạn người không thể khai thông dũng khí. Có thể cuộc chiến tranh này, vẫn là cái không biết kết quả.